Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm túc cái gì, chẳng phải Uyển Tiệp Dư khó sinh mà CS. Ế, tê sao, lẽ nào còn có nội tình mà người ta không hay biết? Cung nữ không trả lời Tạ Chân Ninh mà cúi đầu quỳ ở đó, đờ ra như người gỗ. Thấy nàng ta như thế, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía hoàng hậu đang ngồi trên vị trí chủ tọa, đợi hành động tiếp theo của cô. Trước mắt bao nhiêu người, mặt Thương Lâm không chút biểu cảm, từ từ xé bức thư trên tay ra. Giấy trắng như tuyết, chữ bằng mực đen, cô nhanh chóng đảo mắt qua, môi khẽ mím lại. Nương nương, Tạ Chiêu Nghi lên tiếng gọi cô. Trong thư viết gì vậy? Tiết Tiệp Dư bên cạnh cũng hỏi theo. Có phải do Thẩm Hương viết không? Do Thẩm Hương viết, ha ha, con nô tỳ ấy không biết được mấy chữ, có thể viết được thư từ gì chứ? Một giọng nói ngạo mạn từ xa truyền tới, cắt đứt những lời Thương Lâm chưa kịp nói ra. Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Hoắc Quý Phi đang dẫn theo 8 cung nữ, khí thế lẫm liệt đứng trước cửa điện. Lần này trở về, Thương Lâm vẫn chưa gặp lại Hoắc Tử Nhiêu nên lúc này không khỏi quan sát nàng ta thật tỉ mỉ. Hôm nay Hoắc Tử Nhiêu mặc một chiếc váy màu đỏ tía như dáng chiều, bên ngoài khoác áo choàng cùng màu, tôn lên vóc người cao ráo thon thả. Chiếc áo choàng được làm từ gấm vân nam thượng hạng, vạt dưới còn thêu những đóa hoa hải đường đang nở rực rỡ, ngoài mép áo còn dùng lông chồn trắng tinh để viền một đường mảnh, tạo nên khí thế quý phái xa hoa. Vân Mộng Hạ Vũ Thương Lâm vừa ngắm nhìn vừa thầm cười lạnh. Quả nhiên có chỗ dựa vững chắc, có khác, cho dù thất sủng lâu như vậy nhưng khí thế của Hoắc Quý Phi vẫn không suy giảm, cái vẻ ngạo mạn, khinh khỉnh nhìn mọi người vẫn độc nhất vô nhị, y hệt như lúc đầu mới gặp. Có điều, Thương Lâm khẽ cong môi cười, cũng không phải không có sự thay đổi, ít nhất khí sắc kém hơn một chút, người cũng gầy đi một chút. Xem cha sự ghẻ lạnh của hoàng đế vẫn có chút ảnh hưởng tới người phụ nữ vênh váo không ai bằng này. Hoắc Tử Nhiêu bước tới trước vài bước, cung kính hành lễ với Thương Lâm. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an. Khi Hoắc Tử Nhiêu quỳ xuống, những người khác cũng đồng loạt quỳ xuống để hành lễ với nàng ta. Thương Lâm nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt mình, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, chậm rãi nghiến răng thốt ra hai chữ. Bình thân, Hoắc Tử Nhiêu đứng dậy, giọng nói vẫn hết sức cung kính. Dạo trước, nương nương phụng thể bất an, vậy mà thần thiếp lại không thể hầu hạ bên cạnh, đúng là tội đáng muôn chết. Nàng ta dừng lại, nhưng hôm nay thấy nương nương sắc mặt hồng hào, có lẽ là đã không sao, thần thiếp cũng có thể yên tâm. Trong những ngày Thương Lâm bị bắt đi, Dịch Dương vẫn tuyên bố với mọi người là cô bị mắc bệnh cho nên không gặp bất cứ ai. Cho nên, lúc này nghe Hoắc Tử Nhiêu nói như thế, Thương Lâm cũng khách khí trả lời. Là do bổn cung không muốn gặp bất cứ ai, không liên quan gì tới các ngươi. Quý Phi không cần tự trách mình, hàn huyên với Hoàng hậu xong, Hoắc Tử Nhiêu mới quay đầu lại cho phép mấy người Tạ Chiêu Nghi, Tiết Tiệp Dư đang quỳ hành lễ với nàng ta đứng dậy. Đôi mày liễu khẽ nhướng lên, nàng ta nhìn Tạ Chiêu Nghi từ trên xuống dưới, cười như không cười, hỏi. Hôm nay Chiêu Nghi muội muội đến vấn an Hoàng hậu nương nương mà sao không báo với bổn cung một tiếng? Chúng ta cùng đi thì có phải hay hơn không? Tạ Chiêu Nghi mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp không biết nương nương cũng định đến Trường Thu cung vấn an nên chỉ hẹn Tiết Tiệp Dư mà thôi. Lần này thần thiếp suy nghĩ không chu toàn. Nếu có lần sau nhất định sẽ đích thân đến mời nương nương cùng đi. Hoắc Tử Nhiêu cười lạnh một tiếng, nói với giọng hơi kỳ quái. Vậy bổn cung sẽ đợi. Tạ Chiêu Nghi mỉm cười gật đầu. Bây giờ chúng ta có thể nói tới chuyện lúc nãy chưa? Nếu Tạ Chiêu Nghi đã nôn nóng, không kịp chờ đợi đến thế thì đương nhiên là được. Hoắc Tử Nhiêu nhìn về phía Thương Lâm. Lúc nãy thần thiếp ở bên ngoài điện cũng có nghe sơ qua và cũng đã đoán được đại khái rồi. Con nô tỳ này trình thư lên là muốn giả mạo bút tích của Thẩm Hương để hãm hại ai đó sao? Thế không khỏi xem thường những người trong hậu cung này quá rồi. Quý phi nương nương phản ứng mạnh như vậy, phải chăng là trột giả? Tiết Tiệp Dư lạnh lùng nói, người đang lo lắng trong bức thư này viết những chuyện gì đó gây bất lợi cho người sao? Cách chương.